Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 24, giai nhân về núi. Triệu Nhiên thấy một lần cứu tinh đến, quay tròn truyền tới khúc Phượng Hòa sau lưng, nghiêng cái đầu sông Lạc Trí Thanh gọi hàng, ngưng, Phượng Hòa có việc gấp bẩm báo, ngưng ngưng ngưng, Lạc Trí Thanh dừng chân lại. Rốt cục tung ra một câu, xem sư đệ hoa mai phù trận, còn chưa đủ nhanh, không đủ thuần, vẫn cần luyện nhiều, nói xong quay đầu liền đi. Triệu Nhiên xoa xoa mồ hôi trán, thở dài ra một hơi, lôi kéo khúc Phượng Hòa hướng ra phía ngoài bước nhanh mà chạy. Khúc Phượng Hòa cùng sau lưng Triệu Nhiên, nhìn hắn quần áo tả tơi, đạo quan, đạo bào có nhiều tổn hại. Toàn bộ một bức cực kỳ bộ dáng chật vật, không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiểu sư thúc tải cùng tam sư thúc luận bàn đạo pháp. Triệu Nhiên nhịn không được bi phẫn nói, cắt cái gì tha, sư huynh không phải nói đấu pháp có thể nhất chuyên chú tinh thần, có thể quên mất hết thảy tạp niệm cùng bi thương, buộc ta đánh hai ngày, bệnh tâm thần a, ta nơi nào bi thương rồi, a. Phượng Hòa ngươi nói, ta nơi nào nhìn xem có tổn thương buồn dáng vẻ. Khúc Phượng Hòa nhẹ gật đầu, bi phẫn là có một ít. Triệu Nhiên ngắt lời nói, bi phẫn cùng bi thương là hai chuyện khác nhau. Đi, có chuyện gì mau nói. Khúc Phượng Hòa nói, Tống Sư Bá cùng Chu Sư Thúc về núi. Chu Sư Thúc cho ngươi đi một chuyến vấn tình cốc. Triệu Nhiên, ôi, một tiếng. Rút chân liền hướng vấn tình cốc tiến đến, đuổi tới trên nửa đường chợt tỉnh ngộ. Mình bây giờ cái này áo liền quần nhưng chẳng ra sao cả. Lại tìm cái chỗ hẻo lánh, từ trong nhẫn lấy ra bộ mới đạo bào đến thay đổi. Đãi khách trong đình, Triệu Nhiên rốt cục gặp được 5 năm không thấy Chu Vũ Mặc. Chu Vũ Mặc cười nói tự nhiên, toàn bộ trong đình đều chiếu sáng rạng rỡ. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, đi vào trong đình, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Một bên Tống Vũ Kiều ho hai cuống họng, mới đưa Triệu Nhiên từ Chu Vũ Mặc lộng lẫy tiên tư bên trong kéo trở về. Triệu Nhiên ha ha nói, ai nha, nhiều năm không thấy, Vũ Mặc càng phát ra xinh đẹp. Tống Vũ Kiều nói, hai người các ngươi để nói sau, trước nói chính sự. Lần này ta cùng Chu sư muội đi Bắc Minh biển, trải qua vạn khổ, rốt cục bắt được một con huyền giáp rùa. Chu sư muội nói, ngươi tinh huyết không vượng, vì vậy cần bồi bổ. Ha ha, lúc đầu lời này cũng không có gì, nhưng Tống Vũ Kiều một ha ha, hương vị liền không đúng. Triệu Nhiên lập tức kêu oan, thiên địa lương tâm, tinh huyết không vượng kia lúc trước ta vì thế chỉnh ngay ngắn ba về căn cốt, bây giờ đã tốt đẹp. Tống Vũ Kiều tiếp tục ha ha, bổ ba về, trách không được, cái kia còn phải tiếp tục bổ. Tóm lại đâu, đây là Chu sư muội tấm lòng thành, ta cũng đi theo phí đi không biết nhiều ít công phu. Tạm đưa ngươi kim đan phá cảnh quà tặng. Hả, làm sao, không muốn, kia, đương nhiên là muốn. Ha ha, Chu sư muội tâm ý, vô luận đưa cái gì, ta đều vui vẻ. Đúng rồi, có chuyện gì còn phải nói với ngươi một tiếng. Lần này từ Bắc Minh biển về núi, ta cùng Chu sư muội chuyên môn đi Thạch Tuyền huyện Triệu Trang nhìn một chút. Thật sự là có lòng. Ha ha, kỳ thật bọn hắn hiện tại trôi qua cũng không tệ lắm. Ta một mực căn dặn Thạch Tuyền huyện đạo viện coi chừng đây. Tống Vũ Kiều nói, các ngươi Triệu Trang thật sự là địa linh nhân kiệt a. Ra một cái Triệu Chí Nhiên không đủ, thế mà còn có hai mầm mống tốt, một cái Triệu Thất Nha, còn có một cái Triệu Hảo. Nhưng mà, bảy nha là tư chất, căn cốt đều tốt. Triệu Hảo cũng chỉ có tư chất, không có căn cốt. Bảy nha chúng ta vấn tình cốc thu, Triệu Hạo đâu, các ngươi chính lâu quan nhìn xem xử lý. Triệu Nhiên đại hỉ, đây chính là đại hỉ sự. ta đại biểu Triệu Trang phụ lão, cảm tạ Tống sư tỷ cùng Chu sư muội tuệ nhãn biết châu. Người đều mang đến, Tống Vũ Kiều nói, đều mang đến, ngay tại vấn tình cốc bên trong. Quay đầu ngươi đem Triệu Hạo lĩnh đi thôi. Đúng, Chu sư muội tạm thời không có ý định thu đồ đệ. Bảy nha chuẩn bị bái tại môn hạ của ta. Ta cho nàng lấy tên Triệu Ngọc Lôi. Triệu hành tẩu về sau còn nhiều hơn quan tâm một ít mới tốt. Triệu Nhiên lập tức tỏ thái độ. Đều là tông thánh quán người. Nói chuyện gì chiếu cố không chiếu cố. Huống chi cũng đều họ Triệu. Ha ha, nói xong sự tình. Tống Vũ Kiều rời đi đãi khách đình. Nói là muốn đi đem hai đứa bé lĩnh đến để Triệu Nhiên xem qua. Trong đình chỉ còn lại Triệu Nhiên cùng Chu Vũ Mặc. Bốn mắt nhìn nhau, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Thật lâu, Triệu Nhiên nói, Vũ Mặc, ta suy nghĩ ngươi 5 năm. Chu Vũ Mặc ừ một tiếng, mở miệng nói, trước nói chính sự. Triệu Nhiên vò đầu, còn có chính sự. Chu Vũ Mặc tay áo dài vung lên, rũ ra cái 2 thước vuông hộp gỗ. Vì tìm kiếm vật này, coi là thật phí đi không biết nhiều ít thời gian. Cũng may rốt cục vẫn tìm được. Nghe nói ngươi lần trước tại núi Thanh Thành phục dụng nước thuốc là Thái Đại Pháp Sư chế. Ngươi vẫn là tìm hắn nghĩ biện pháp luyện chế đi. Triệu Nhiên có chút cảm thấy khó xử. Vũ Mặc, ta cái này, thể chất nha, ngươi hẳn là rõ ràng. Đích thật là bình thường, mà lại tốt tại người bên ngoài. Chu Vũ Mặc đỏ mặt lên, nói, nghĩ gì thế? Tóm lại ngươi đã bổ 3 lần, đã nói lên nội tình còn là chưa đủ. Thật rất đủ, tốt a, đã nói lên còn có thể tăng lên. Nói như vậy được rồi. Nhiều bồi bổ, đối ngươi tu hành có chỗ cực tốt. Ta năm ngoái gặp Thanh Sơn chi chủ, nàng nhắc lên đến ngươi, nói ngươi tựa hồ là phúc tuệ song tu, thể nội 2 cái đan thai. Ta liền muốn, đã phúc tuệ song tu, vậy ngươi tinh huyết khẳng định là không đủ, cho nên đi Bắc Minh Biển, chuyên môn cho ngươi tìm cái này bổ dưỡng tinh huyết thánh dược. Triệu Nhiên có chút cảm động, cái này gọi ta dùng cái gì là báo, không bằng bần đạo lấy thân báo đáp a. Chu Vũ Mặc lườm hắn một cái, không để ý tới cái này cha nhi, chỉ là hỏi, ngươi liền nói có đúng hay không hữu dụng a. Triệu Nhiên gật đầu. Đương nhiên có tác dụng, ta đang lo 2 cái đan thai khó mà cũng tu đâu. Nếu là có thể lại đề thăng một chút, vậy liền quá tốt rồi. Đúng, ngươi mới vừa nói Thanh Sơn chi chủ. Thanh Quân không phải phi thăng sao? Tại sao lại đến một cái Thanh Sơn chi chủ? Chu Vũ Mặc nói, Thanh Sơn chi chủ liền là Thanh bà bà. Lúc đầu Thanh Sơn chi chủ trước khi phi thăng, chỉ định Thanh bà bà tiếp trưởng Đại Thanh Sơn, liền thành hiện tại Thanh Sơn chi chủ. Ân, nàng nói về sau không gọi Thanh bà bà, bảo nàng Thanh Quân, thì ra là thế, một đời mới Thanh Quân. Có chút ý tứ, lại nói xuyên bắc đám này linh yêu đều bị ta lừa gạt đến Tùng Phiên tới. Thanh bà bà, a, Thanh Quân sẽ không trách ta chứ? Ha ha. Còn muốn lại nói hơn 2 câu. Chỉ thấy Tống Ngọc Cầu mang theo 2 cái trẻ tuổi tiểu đạo sĩ đến đây. Thế là sông Chu Vũ Mặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nơi đây không tiện. Ban đêm ta tại Hồng Nguyên Bạch Mã Viện Phương Trượng Xá chờ. Chúng ta nói chuyện tu luyện sự tình. Trao đổi một chút tâm đắc. Chu Vũ Mặc nói. Lớn như vậy một tòa quân sơn động thiên. Nơi nào không thể đàm tu luyện sự tình, nhất định phải chạy tới Bạch Mã Viện. Triệu Nhiên nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hoàn toàn chính xác không tiện. Nghe lời, chúng ta vẫn là đi Bạch Mã Viện tới tự tại. Gặp Chu Vũ Mặc không nói lời nào, vội la lên, nói xong, không gặp không về. Tống Vũ Kiều mang theo người đã trải qua tiến đãi khách đình. Triệu sư đệ, cái này là đệ tử của ta, Ngọc Lôi, đây là Triệu Hạo, 1 nam 1 nữ, đều là 12, 13 tuổi, gặp Triệu Nhiên sau song song quỳ xuống. Tề hô, tam thúc. Triệu Nhiên có chút mộng, nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai mình đã có thể cho người làm thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục